Tà Vương Sử Phi, chương 164, tâm kết khúc mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, editor, Luna Hoang Tôm Nhi, mấy năm nay người sống thế nào a cha như vậy, người không nhận mới tốt. Địch Diên Diên mới tới gần căn phòng của Dung Nhi, liền nghe bên trong phòng truyền đến thanh âm của Thanh Nhi, không nghĩ đến còn nghe được kinh lịch của Dung Nhi, là làm cho lòng người hàn a tiểu thư. Người đã đến rồi, người phải hảo hảo thay Dung Nhi báo thù à, đẩy cửa ra đi vào, Thanh Nhi mới nhìn thấy nàng lập tức đón, đích xác Thanh Nhi chính là một người ái hận phân minh, quyết không thể dễ dàng tha thứ có người khi dễ bằng hữu của nàng, xem ra Thanh Nhi cũng xem Dung Nhi là bằng hữu rồi. Việc này vẫn là để một mình Dung Nhi tự quyết định đi, Dung Nhi thương thế của ngươi có tốt hơn chút hay không, bây giờ còn đau không? Cảnh Thương nói chân của ngươi chật khớp hiện tại đều đã không sao rồi chứ? Ân, tốt rồi, Diên Diên, cảm tạ ngươi. Nếu không phải ngươi, chỉ sợ ta sẽ bị bọn họ đánh chết. Dung Nhi như nhớ lại chuyện đáng sợ gì gì, lông mi thật chặt nhíu chung một chỗ, có thể nghĩ kỳ thực những năm gần đây Dung Nhi sống không tốt, chỉ là, mặt mũi người cùng nhà tốt như vậy, biết trang như vậy, lại sao để cho người khác nhìn rõ, Dung Nhi nhất định là biểu hiện tốt tuyệt sẽ không để cho người thấy xấu xí ở cùng phủ. Dung Nhi, ngươi không nên cứ cho bọn hắn khi dễ như vậy. Địch Diên Diên thay Dung Nhi bất bình, vì sao những năm gần đây đều không phản kháng. Mặc dù là có nãi nãi ở, đó là cũng không có ngày nào tốt đi, huống chi tính tình của đôi mẫu nữ kia, làm sao có thể để Dung Nhi có ngày tốt. Thời gian nãi nãi vẫn còn, bởi vì thân thể vẫn không tốt lắm, đôi mẫu nữ kia uy hiếp ở sau lưng, nếu ta không ngoan ngoãn nghe theo lời của các nàng sẽ cản trở đại phu đến trần cho nãi nãi, dần dần, nãi nãi cũng đi, các nàng càng không cố kỵ. Kỳ thực Dung Nhi đã coi như là một nữ hài lạc quan, nếu đổi lại những người khác lại sao trước mặt người khác biểu diễn một mặt vui vẻ của mình. Gia Gia là một người rất trọng tình cảm, nếu như hắn biết sở tác sở vi của Hòa Sung, nhất định sẽ không để cho Hòa Sung sống khá giả, cho dù sẽ không trị tội của hắn, quan đồ của hắn cũng chỉ có như vậy, Hòa Sung cũng là không muốn để cho người bên ngoài biết sở tác sở vi của hắn đối với ngươi, cho nên mới không cho ly khai Hòa Phủ, về phần lưu ngôn phỉ ngữ đôi mẫu nữ kia tàn ở bên ngoài, hắn tự nhiên sẽ không ngăn cản, như vậy cũng sẽ không để người biết hắn bỏ kiều thê trong nhà không để ý tại ngoại lĩnh binh chấn thủ cấu kết với nữ nhân khác, hơn nữa sinh ra hài tử. Mỗi một câu nói phân tích sở tác sở vi của Hòa Sung của Địch Diên Diên phía sau rốt cuộc là chuyện gì, kỳ thực nói cho cùng, hắn vẫn là vì bản thân, hơn nữa hoa ngôn xảo ngữ của đôi mẫu nữ kia, đối với cảm tình giữa phụ nữ Dung Nhi cũng không có nửa phần, lại sao tốt với Dung Nhi. Nếu như vậy, sau này ta coi như không có người cha này, đêm hôm mẫu thân chết ở đầu giường thổ huyết nói câu kia, hiện tại ta mới hiểu được là có ý gì. Trưởng thành, liền rời khỏi cái nhà này, nếu không bị khổ chỉ là bản thân. Bất quá, bọn họ nhất định sẽ không buông tha ta như vậy, chuyện cho tới bây giờ, bọn họ làm ác truyền đi nhất định bại hoại thanh danh gia môn Hòa Phủ, việc này bọn họ làm sao sẽ dễ dàng tha thứ, nên, bọn họ sẽ tới tìm ta. Dung Nhi tràn ngập cô đơn, nhớ tới mẫu thân của mình, thương tâm, so với nghĩ đến thân cha của mình đối với mình như vậy càng thêm đau lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày trước đây lần đầu tiên nhìn thấy Dung Nhi đã bất đồng, bất quá, Địch Diên Diên tin tưởng, chỉ cần việc này qua, Dung Nhi vẫn là Dung Nhi hoạt bát đáng yêu kia, đây là không sửa đổi được. Được rồi, hết thảy đều chờ thân thể ngươi tốt mới nói, ngày hôm nay ta sẽ xuất môn thăm Thành Vương Phi, ngươi bây giờ nghỉ ngơi thật tốt đi, yên tâm, không có người quấy rối ngươi. Tà Vương Phủ này nếu như là người bình thường có thể đi vào, Tà Đế chuyện lại nhất ở khắp thiên hạ. Hòa Sung chỉ có tìm được Dung Nhi nói giúp bọn họ mới có thể cải biến ấn tượng của mọi người, nhất là Tà Đế đối với bọn họ. Có thể cứu được sự tình trước khi còn chưa bại lộ. Hảo, trong Thành Vương Phủ vì Tà Vương Phi đại giá quang lâm mà náo nhiệt lên, tuy rằng mấy ngày hôm trước Tà Vương Phi cũng đã tới, bất quá lần này đến đây chỉ vì thăm Thành Vương Phi, nên toàn bộ Thành Vương Phủ đều cảm thấy quang vinh lớn lao. Tham kiến Tà Vương Phi. Hai vị nhi thức của Thành Vương Phi dẫn mọi người đang của Vương Phủ đến trước đại môn Vương Phủ cung nghênh Địch Diên Diên, trận thế như vậy Địch Diên Diên thực sự có chút không chịu nổi, mọi người xung quanh đi qua nhìn, nàng thật sự là không thích phô trương như vậy, cho tới bây giờ sẽ không cho là tài trí của mình quá hơn người, thế nào nhận được quỳ lễ như vậy. Mọi người đều đứng lên đi, vào trước mới nói. Đúng rồi, phu nhân, Thành Vương Phi đang ở đâu vậy? Cũng không biết nên xưng hô với đại tức phụ của Thành Vương Phi như thế nào, chỉ có tôn xưng một tiếng phu nhân, trên thực tế, vị tức phụ này so với Địch Diên Diên lớn hơn 5-6 tuổi thế nhưng đã là mẫu thân của hai hài tử rồi. Hồi Tà Vương Phi, mẫu thân ở tại chủ phòng làm thức ăn cho ngươi, nguyên bản ta cũng khuyên những thứ này để chủ tử làm là được rồi, thế nhưng nàng nói ngươi thích ăn, sáng sớm đã bận rộn trong chủ phòng. Vị phu nhân nói thế tử này nói cũng rất khóe, Địch Diên Diên nhìn ra được cũng là một người không có xảo trá gì, về phần của nhị thế tử đi theo bên người đại phu nhân, còn lại là một người hình như không nói nhiều không phải là rất biết ăn nói, chỉ cười, nghe cũng biết là nữ tử ôn hòa, cũng là một người tốt, Thành Vương Phi có hai tức phụ như thế cũng là một loại phúc khí. Chỉ tiếc khúc mắc một ngày chưa giải, vẫn không thể có được hài lòng chân chính đi. Hai vị phu nhân so với bổn cung lớn tuổi hơn, cũng không cần lễ phép như vậy, xem như mọi người cùng bối phận mà nói chuyện là được rồi, không cần giữ lễ tiết. Hảo, đều nghe nói Vương Phi thật tình, hiện tại xem ra thực sự là một chút cũng không sai. Lúc này, nhị phu nhân vẫn không nói gì trái lại nhẹ nhàng nói một câu, như là khẳng định một việc xong hậu tâm thoáng cái thư thản. Đúng rồi, còn có một việc bổn cung cũng muốn hỏi hai vị một chút. Việc này vẫn là hỏi người bên cạnh Thành Vương Phi trước tìm hiểu một chút tình huống xong mới nói. Bá mẫu nàng có phải còn một nữ nhi không, nhũ danh cũng gọi là Diên Diên, thế nhưng hai năm trước chết đuối thân vong. Không phải là muốn moi chuyện thương tâm của nhà người ta thế nhưng nàng không muốn thấy Thành Vương Phi nhớ nữ thành si thật xem nàng như nữ nhi ruột thịt dần dần nói không chừng sẽ thực sự bị bệnh. Tiếp tục như vậy chỉ sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, chuyện này là toàn bộ vương phủ chúng ta lo lắng, là nỗi đau nhất trong lòng mẫu thân, cha cũng hạ lệnh, sau này đừng nhắc đến Diên Diên nữa, cũng chính là chuyện của muội muội thế nhưng ai cũng biết mẫu thân đến hôm nay cũng chưa từng từ bỏ. Không biết Vương Phi hôm nay hỏi, là có chuyện gì? Đại phu nhân có chút bận tâm, dù sao nếu như Vương Phi biết mẫu thân tốt với nàng như vậy chỉ là bởi vì nàng cùng tên với Diên Diên, cùng tuổi, Vương Phi thế nào cũng sẽ có chút mất hứng. Có thể mang bổn cung đến phòng của Tam tiểu thư xem không? Cái này, nhìn hình dạng của đại phu nhân tựa hồ có chút hơi khó, trong hai năm qua chỗ đó tựa hồ cấm địa cũng chỉ có phu phụ Thành Vương gia mới có thể tiến vào, nhưng theo như các nàng biết mẫu thân đến viện tử của Tam muội quét tước sau đó đi vào chính là cả ngày cũng không ra. Nếu tùy tiện mang theo Vương Phi đi vào như vậy, không biết cha cùng mẫu thân có vui hay không, thế nhưng đây là Tà Vương Phi, nơi này mọi người bao quát cha cùng mẫu thân cũng không có khả năng nói với nàng một chữ không a, bổn cung muốn đi nhìn một chút, sẽ không đi loạn. Trong giọng của Địch Diên Diên không có nửa phần cảm giác mệnh lệnh cho người nghe rất thoải mái, một điểm cũng không có đem thân phận của mình đè người. Đại tẩu, vẫn là mang Vương Phi đi xem đi, mẫu thân nàng còn chưa chuẩn bị xong, coi như mang Vương Phi đi chung quanh một chút đi. Có lẽ Vương Phi còn có biện pháp giải được tâm kết trong lòng của mẫu thân, đây là trong lòng suy nghĩ của nhị phu nhân lúc này, nàng cùng Tam tiểu thư nguyên bản là hảo hữu cùng nhau trưởng thành, Tam tiểu thư ly khai nàng cũng không tiếp thụ được thế nhưng, càng không hy vọng người còn sống trên đời tiếp tục thương tâm, đây là Diên Nhi ở dưới cửu tuyền không muốn nhìn thấy nhất. Mà bây giờ Vương Phi xuất hiện, không biết có phải là an bài của Diên Nhi hay không, mẫu thân thân thiết với Vương Phi cũng thực sự kính trọng mẫu thân, vậy có thể nói Vương Phi sẽ làm mẫu thân tỉnh táo lại hay không, tiếp thu sự thực Diên Nhi đã không còn. Hảo, Vương Phi xin mời đi theo ta. Vì viện lạc của Tam tiểu thư ở chỗ sâu nhất trong Thành Vương phủ, phải đi qua toàn bộ Thành Vương phủ mới đến viện tử Tiệp Diên, các cảnh trí lập tức trở nên bất đồng, trong thanh u tĩnh mịch mang chút tiếng kêu của hoa điểu trùng ngư, rất có hình dạng triều khí, hơn nữa hoa cỏ cây cối nơi này đều được chăm sóc tốt, nhìn qua so với phía ngoài càng thêm tu bổ. Muội muội nàng không giống tiểu thư khuê phòng, rất hiếu động, từng ngọn cây cọng cỏ nơi này đều là cha cùng mẫu thân tự mình an bài người đến bố trí, hai năm qua tuy rằng người đã mất thế nhưng vẫn như cũ sẽ có người thường thường qua đây tu bổ hoa cỏ, chỉ là chúng ta giống nhau cũng sẽ không tiến nhập cái nhà này, chớ nói chi là đi vào khuê phòng muội muội. Bá mẫu cùng bá phụ nhất định là yêu Tam tiểu thư. Bổn cung muốn vào phòng xem. Nói xong, Địch Diên Diên cũng thong thả đi đến gian phòng giữa viện, đẩy cửa mà vào, hương khí bay đến trước mặt, đây căn bản không giống như là gian phòng bỏ trống không ai ở, xung quanh vẫn minh khiết xinh đẹp, sạch sẽ chút bụi cũng không có, một bộ bàn ghế tinh xảo, bài biện cũng là tinh xảo, rất phù hợp tiểu thư khuê phòng quý tộc ở, phòng khách phải là nơi Tam tiểu thư mời khuê qua đây chiêu đãi. Bá mẫu có phải lâu lâu đều sẽ đến đây không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đây không chỉ là sang đây xem một chút đơn giản như vậy, mà là như thường thường có người đến ai nấy đều thấy được Thành Vương Phi có tình cảm với cùng sâu đậm với nữ nhi này. Thế nhưng Thành Vương Phi tựa hồ là thành một loại bệnh trạng, nhìn trên mặt không có biểu hiện gì, nàng như là cho rằng nữ nhi mình vẫn còn đang sống, đây là bệnh. Hơn nữa đã là bệnh rất nghiêm trọng. Thế nhưng Địch Diên Diên lại cảm thấy không thích hợp, nếu thật là bị bệnh, nhớ nữ thành si, không thể nào bình thường như thế à, hành vi cử chỉ như thường nhân một dạng. Đây rốt cuộc lại là chuyện gì xảy ra? Để lời nói ngoài, cảm tạ các vị chi trì Nga, cách chương.